Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143. Tân Thế Giới, Lâm Phong, Ưng Ích Trường không hiếu kỳ nhìn lấy Vodka. Ngươi không biết, làm sao? Vodka vẫn như cũ một mặt mê mang. Lâm Phong làm sao? Chờ chút. Hắn không phải tiến vào kia cái gì ám ảnh đại thế giới bên trong đi sao? Hắn đều đi vào hơn một năm. Ám ảnh đại thế giới bên trong. Chuột đồng chậm rãi nói ra. Chúng ta người cũng đi vào qua. Về sau bị đánh giết hơn phân nửa. Ta biết, ta có ấn tượng. Vodka suy nghĩ một chút nói ra. Không phải nói đụng phải cái gì ám ảnh ma chủ sao? Thần Hoàng Chí Tôn cảnh giới đỉnh cấp boss. Nói thế nào cái này làm gì? Căn bản không có cái gì ám ảnh ma chủ. Chuột đồng trầm giọng nói. Là Lâm Phong. Là hắn đánh giết tất cả chúng ta. Hắn. Vodka cả kinh nói. Vì cái gì? Làm sao có thể? Thật ra. Hắn tại ám ảnh đại thế giới bên trong đạt được tân lực lượng. Chuột đồng nói ra. Vì cỗ lực lượng kia. Hắn phản bội thần phạt. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt được đến tư liệu chỗ tiến hành suy đoán. Chân tướng như thế nào? Chuột đồng đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Thì nhìn lần này hắn xuất hiện về sau cử động đi. Camille hắc ám ma vực. Làm 500 cấp biến thái địa đồ. Lúc này nơi này người chơi đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Thần hoàng cảnh giới mới có đặt chân nơi này tư cách. Mà lại liền xem như thần hoàng thấp nhất cũng phải một thân siêu thần khí. Nếu không ở chỗ này cũng là nửa bước khó đi. Có nghe nói hay không? Có người tại bản đồ này phần cuối tìm tới mới truyền tống môn. Mới truyền tống môn? Đó là cái gì? Nghe nói tựa như là cái gì đặc thù truyền tống môn. Không có người có tư cách mở ra. Hiện tại rất nhiều người đều tiếp cận ở nơi đó đâu. Móa, cái gì gọi là không có tư cách mở ra? Đơn giản thì là đẳng cấp hoặc là thuộc tính thôi. Không, là cảnh giới. Cảnh giới không đủ không cách nào mở ra. Tại một số người thảo luận bên trong, lúc này rất nhiều người chơi bắt đầu hướng về một phương hướng chậm rãi di động đi qua. Mà vừa lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, giữa không trung một bóng người chậm rãi rơi xuống. Móa, có người giận mắng một tiếng. Hù chết lão tử. Con mẹ nó ngươi không biết chính thường xuất hiện sao? Miệng đầy thô tục đồ bỏ đi. Người kia xoay người. Kim sắc lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. 3.177.293.946. Một cái 3 tỷ mức thương tổn trong nháy mắt bay ra. Vừa mới người kia hóa thành một đạo bạch quang. Thảo, tốt nhiều bức lĩnh vực. Gia hỏa này cao như vậy mức thương tổn. Miểu sát, A Phong bị miểu sát. Biến thái thực lực chấn kinh toàn trường. Lâm Phong híp híp mắt. Hắn cảm thụ lấy nơi xa khí tức sau đó hướng về một phương hướng di động đi qua. Ma vực phần cuối, tại cái này 500 cấp địa đồ nơi cuối cùng. Lúc này giữa không trung một đạo truyền tống môn như ẩn như hiện. Mà tại cái kia chung quanh lúc này hơn trăm hơn nghìn tên người chơi tụ tập ở nơi đó. Mỗi người đều là trong trò chơi tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Lúc này Dạ Đế đứng chắp tay trầm giọng nói. Các vị, ngay cả ta cũng không có tư cách mở ra. Xem ra là cần muốn cảnh giới cao hơn mới có thể mở ra. Vậy rốt cuộc là cái gì? Dạ Đế, Phong Vân Đại Hùng hô. Liền ngươi cũng không có cách nào mở ra. Dạ Đế lắc đầu. Lúc này có người hô. Thần phạt người đến. Chung quanh người chơi nhường ra từng cái đường. Tại chuột đồng chỉ huy dưới. Thần phạt một đám cao thủ chậm rãi xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Chuột đồng nhìn xem nơi xa truyền tống môn. Không cách nào mở ra sao? Dạ Đế gật gật đầu. Muốn không ngươi đi thử một chút. Chuột đồng nhìn xem về sau gật đầu nói. Tốt, ngay tại chuột đồng hướng về truyền tống môn đi đến thời điểm. Lúc này ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, chuột đồng phản ứng rất nhanh. Hắn trong nháy mắt mở ra vô địch kỹ năng. Thế mà trò chơi này bên trong cường đại nhất vô địch trạng thái kỹ năng vậy mà mất đi hiệu quả. Ánh sáng màu vàng đánh vào chuột đồng thần sắc. 4.477.137.393. Chấn nhiếp, chuột đồng thân thể run lên. Hắn lượng máu hạ xuống một số. Có trọn vẹn 30 tỷ lượng máu hắn còn không có như thế giòn. Nhưng hào quang màu vàng ống kia xuất hiện lần nữa. Lúc này Lâm Phong thân thể buông xuống. Hắn nhìn về phía chuột đồng trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Nhưng hắn vẫn là nhất chỉ chuột đồng. Chiến thần lĩnh vực bảo. Khủng bố ánh sáng màu vàng trong nháy mắt nổ tung. Tựa hồ trong nháy mắt mặt trời nổ tung đồng dạng. Tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Mở mắt lần nữa thời điểm. Chuột đồng thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Cái này trò chơi bên trong mạnh nhất đạo tặc vậy mà đi bất quá một hiệp liền bị đánh giết. Tân thế giới truyền tống môn. Lúc này Lâm Phong mắt sáng như đuốc. Hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Theo thần hoàng chí tôn cảnh giới lần nữa tăng vọt nhưng cơ hồ chỉ thế thôi. Hắn vẫn là không cách nào đột phá. Hắn còn có thể tăng lên. Thần phạt phản đồ, gia hỏa này hiện tại như vậy mạnh. Chuột đồng lão đại vậy mà đánh không lại. Lâm Phong thân thể đi vào truyền tống môn trước mặt. Còn lại người toàn bộ lui lại. Liền chuột đồng cũng không là đối thủ bọn họ, càng thêm không có tư cách đi khiêu chiến. Lúc này chuột đồng thân thể đột nhiên đứng lên. Bị phục sinh chuột đồng nhìn về phía Lâm Phong. Người chiến thần lĩnh vực hiện tại có tụ hồn hiệu quả. Vì cái gì? Không đúng ta mở ra. Nếu như nói như vậy, Lâm Phong lắc đầu, ngươi liền sẽ rớt cấp, tổn thất quá lớn, ngươi một cái kẻ phản bội nói như thế tới nói. Lúc này Vodka cả giận nói, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Ta không phải phản bội, chỉ là không có càng tốt hơn biện pháp. Lâm Phong nắm chặt quyền đầu nhìn về phía tất cả mọi người. Không có người có thể đột phá thần hoàng chí tôn. Trọn vẹn thời gian 3 năm, nếu như không có người đạt tới một bước kia, cái này thế giới trò chơi thì dừng bước tại này, ta nhất định phải thử một chút. Người cái gọi là đột phá cũng là lấy phản bội làm đại giá. Vodka lạnh nhạt nói, buồn cười, hắn nói không sai, ngay tại lúc này không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nghe đến cái này quen thuộc mà lại có chút lạ lẫm thanh âm về sau. Chuột đồng trong nháy mắt kích động ngẩng đầu. Cái này toàn bộ server mạnh nhất đạo tặc lúc này hưng phấn như là được đến khen thưởng 2 tỷ đồng. Dạng, hắn nhìn xem không trung. Công binh đại ca, không trung một cỗ hoang cổ khí tức xuất hiện. Xen lẫn hủy diệt khí tức bóng người xuất hiện. Cung binh phất tay xé rách không gian xuất hiện ở đây. Theo nửa năm trước phá xác mà ra phục sinh về sau. Cung binh cùng hoa hồng đỏ thì biến mất, nhưng là người khác cũng không biết phát sinh cái gì. Lúc này theo cung binh xuất hiện lần nữa về sau, trên trận bộc phát ra tiếng hoan hô. Cái này thời điểm Lâm Phong một mặt thất vọng mất mát cảm giác. Hắn mở to miệng muốn nói lại thôi, không cần giải thích. Cung binh tựa hồ nhìn ra Lâm Phong ý tứ, tay phải hắn nhắm ngay Lâm Phong. Chỗ đó không gian trong nháy mắt phong tỏa. Sau đó một tia chớp chi lực rơi xuống. Trừ 15.773.372.935. Phá phôi thần phạt. Khủng bố mức thương tổn cùng tử vong bạch quang xuất hiện. Một giây sau cung binh lần nữa phất phất tay. Cộng 12.373.716.634. Sáng thế thần rũ, Lâm Phong thân thể đứng lên lần nữa. Ngươi thả qua chuột đồng, ta cũng buông tha ngươi. Cung binh hời hợt ở giữa giải quyết hết thảy sự tình. Hắn như trước vẫn là trò chơi chúa tể. Một giây sau cung binh nhất quyền đánh ra. Sau lưng truyền tống môn ầm vang vỡ tan. hủy diệt tiêu tán, một cái trạng thái theo cung binh trên đầu bay ra. Hắn thân thể chậm rãi trong suốt lên. Binh ca ngươi làm sao? Vodka hoảng sợ nói, thân thể ngươi, tân thế giới cửa lớn thực cũng là mới thế giới trò chơi mở ra. Cung binh cười cười, tại tân thế giới bên trong, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Tây Kinh, một cái mỹ lệ đến cực hạn nữ nhân lúc này ở trong xe khẩn trương nhìn điện thoại di động. Nàng tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Nữ nhân này trên thân trên mặt đều có một số vết thương, nhưng là vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng mỹ lệ. Chỉ chốc lát cửa xe mở ra, lại là một cái đồng dạng nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Giống như nàng nữ nhân này trên mặt cũng có được vết thương. Trình Tiêu từ phía sau đưa đầu ra nói ra, như thế nào, tình huống như thế nào? Hắn đi vào, Băng Thành chậm rãi nói ra, đây là hy vọng cuối cùng, hy vọng hắn có thể thành công. Nếu như hắn biết chúng ta còn có thể lần nữa gặp nhau. Thậm chí trong trò chơi cũng giống như vậy. Một cái khác nữ nhân xinh đẹp cũng chính là Thiên Ngưng lúc này cũng là mỉm cười nói. Tin tưởng hắn sẽ chủ động tỉnh lại. Đặc thù phòng điều trị bên trong. Lúc này các loại thế giới đỉnh cấp chữa bệnh máy móc vận hành. Vài trăm người ở chỗ này điên cuồng bận rộn. Trên màn hình số liệu từng cái vô cùng phức tạp. Ở chỗ này cung binh khẩn trương chờ đợi. Không một hồi có người nhẹ giọng hô. Cơ tiên sinh. Thành, thành công, ngoặc kép, cung binh bỗng nhiên đứng lên, trên mặt vui sướng để hắn kích động tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên xông đi vào, tại cái kia màu trắng ga giường trước mặt, cung binh cúi người, trên giường nam nhân toàn thân trên dưới đều là vết thương. Nhưng lúc này hắn lại mở to mắt, suy yếu hắn nhìn đến cung binh mang trên mặt nụ cười, hoan nghênh trở về. A thần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.